Trấn Quan Âm, chương 376, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo chứ ngã na sông đầy sát khí thanh âm ở nơi này ngũ độc giáo đích bầu trời truyền ra. Ta đem vật cầm trong tay bốn cổ thi thể thẳng tiếp chiêu chứ trên mặt đất ném xuống. Làm càn, ai ở ngã ngũ độc thánh giáo trong càn rỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo quát lạnh tiếng truyền ra, ở ta phía trước cách đó không xa. Một đạo thân ảnh rất nhanh chiêu chứ ngã bên này lướt đến. Nhưng mà, người này nhưng chỉ là một cái thông mạch cảnh điên phong, ngón tay của ta tiền chiều phía trước một điểm. Một đạo kình khí trong nháy mắt đưa hắn mi tâm xuyên thấu. Thi thể của hắn thẳng tiếp chiêu chứ trên mặt đất rơi mất xuống phía dưới. Ngũ độc giáo đích món lòng. Cút nhanh lên đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần thứ hai đánh chết một người. Ta xem hướng không trung lên tiếng. Dù sao vừa mới bắt đầu thời điểm. Nếu như không phải trấn nhiếp lời nói. Chỉ biết có càng ngày càng nhiều tiểu rồi xuất hiện. Trong mắt của ta. Đây là đang lãng phí thời gian. Bởi vì ta cần đem ngũ độc giáo đích này nhân vật trọng yếu dẫn ra, như vậy mới có thể gây nên toàn bộ ngũ độc giáo đích coi trọng. Chỉ có làm cho ngũ độc giáo đích người cảm nhận được tổn thất không nổi, mới có cơ hội cùng bọn người kia đàm phán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào ở ngã ngũ độc giáo dương oai. Cuồng vọng tiểu nhi. Muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo thanh âm truyền tới. Ta thấy ngũ độc giáo bên trong. Bắt đầu hiểu chứ nhất đạo đạo thân ảnh hiện lên. Thân ta hình đứng tại chỗ, cũng không có chút nào sợ hãi, bởi vì hôm nay tới, ta sẽ không có dự định đi, trừ phi đạt tới mục đích của ta, mà vừa mới ta đơn giản quan sát một chút cái này ngũ độc giáo đích hoàn cảnh. Nói như thế nào đây, làm cho một loại cực kỳ cảm giác âm trầm, trong không khí luôn là tản ra một loại mùi kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình như là mùi dược thảo. Thế nhưng mùi này làm cho tuyệt không cảm giác thoải mái. Thậm chí thật nhiều địa phương đều tựa như là ở mạo hiểm màu xanh biếc khí thể. Thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Ta từ trên người móc ra mấy viên giải độc đan. Ném cho bên người cần gì phải thù còn có họ Hoàng Phủ Huyên Nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hồi. Các ngươi cẩn thận một chút. Chiến đấu bất quá liền lui. Ta nhìn bên người hai nữ nhân lên tiếng. Phải biết rằng. Một hồi nhất định sẽ từng trải một cuộc ác chiến. Mà ở tình huống như vậy phía dưới, ta chưa ngã xuống trước ta không hy vọng phía sau ta họ Hoàng Phủ Huyên Nhi cùng cần gì phải thù xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mắt thấy na lần lượt từng bóng người chiêu chứ ngã tiến tới gần. Ta cả người thẳng tiếp chiêu chứ phía trước lướt đi. Lúc này trong tay ta chiến thần kích bỗng nhiên chém xuống. Trước mặt 3-4 đạo thân ảnh trực tiếp bị ta chặn ngang chặt đứt. Tiên huyết ở trong sân bắn tung tóe ra. Không tốt, địch nhân thực lực cường hãn. Nhanh cầu viện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt này thời gian, đã có người nhìn thấu thực lực của ta không phải bọn họ có thể đối phó. Bắt đầu lui lại, nhưng mà nếu lựa chọn giết, ta không có đạo lý chỉ giết vài cái. Muốn giết, vậy thả giết, phải biết rằng, vừa mới ở cửa thời điểm, 4 tên kia theo như lời nói. Bọn họ chỉ là 4 cái thông mạch cảnh đệ tử. Bọn họ trong miệng nói ra được tùy tiện bắt người qua đây làm thử độc thực nghiệm. Dĩ nhiên là như vậy ung dung. Tựa hồ đang bọn họ nghiêm trọng. Mạng người tựa như con kiến hôi thông thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu bọn họ thích đem mạng của người khác nhìn thoáng như thế tiện. Ta đây cảm thấy sinh tử của bọn họ trong lòng ta. Cũng bất quá là một ý niệm mà thôi. Tiểu món lòng, ngã ngũ độc giáo cũng là người có thể dương oai sao? Muốn chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gầm lên một tiếng truyền ra. Khi ta nghe thế ngạch tiếng hét phẫn nộ trong nháy mắt. Khóe miệng cũng là nổi lên một cười nhạt. Bởi vì cho đến bây giờ, rốt cục đi ra một cái địa sư cảnh rồi. Bất quá, đây hết thảy, vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Uông Nghi Trưởng, vô liêm sỉ người này ngắn ngủi mấy phút. Giết ngã ngũ độc giáo chừng 10 tên đệ tử. Cái này hắn chết định rồi. Nhìn về phía xa xa cướp được một đạo thân ảnh. Giữa sân may mắn chạy trối chết ngũ độc giáo đệ tử cũng là mặt mang oán độc lên tiếng. Mà ta xem hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Không trung đang hữu chư nhất đạo thân ảnh rất nhanh chiêu chư ngã nhóm bên này dẫm trận tại chỗ mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo người này đến rồi trước mặt của ta. Trong tay hắn một thanh trường kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của ta. Sẳng giọng lên tiếng. Tiểu tử, nói lên danh hào của ngươi. Đắc tội ngã ngũ độc giáo. Nên trảm cửu tộc. Khi ta nghe thế tên lời nói. Không khỏi bật cười lên tiếng. Tiếng huyên náo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trò gian trá hạ xuống. Thân ta hình trong nháy mắt tiêu thất. Sau một khắc ở đâu địa sư cảnh sơ kỳ tên ánh mắt kinh hãi phía dưới. Chiến thần kích trực tiếp đưa hắn cả người xuyên thủng. Tiên huyết theo y phục của hắn chảy xuôi xuống tới. Mà trong tay ta chiến thần kích trực tiếp nâng cao đứng lên. Hướng về phía toàn bộ ngũ độc giáo giống to hơn lên tiếng. Ngũ độc giáo đích người cứ như vậy vô dụng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm lạnh như băng truyền ra. Trong nháy mắt. Ta cảm thụ được toàn bộ ngũ độc giáo trong. Rốt cục hữu chư nhất đạo đạo khí hơi thở bắt đầu kéo lên đứng lên. Trong này, đủ thiên sư cảnh. Địa sư cảnh đỉnh phong đều có thật nhiều vị. Vô chi tiểu nhi, bọn ta chỉ là chẳng đáng xuất thủ. Ngươi lại trở thành ngươi cuồng ngạo tư bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng hừ lạnh truyền ra. Ta thấy trong đó một tòa đại điện. Có 3 bóng người chiêu chư ngã bên này lướt đến. Ba người bọn họ trên người tản ra sát khí. Cả người toàn thân đều có một ít đen nhánh khí thể nổi lên. Cảm thụ được trên người bọn họ khí tức. Lúc này, cần gì phải thù đối với chư ngã truyền âm. Cẩn thận độc của bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là chúng ta đã phục dụng giải độc đan. Thế nhưng cái này ngũ độc giáo tốt xấu này đây độc nổi tiếng khắp thiên hạ. Cho nên ta cũng thời khắc cảnh giác, tận lực không phải va chạm vào bọn họ này thứ nguy hiểm. Có thể trực tiếp nháy mắt giết người. Ta cũng sẽ không lãng phí nửa điểm thời gian. Ba cái địa sư cảnh đỉnh phong. Cùng lên đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn trước mặt ba người. Trong tay chiến thần kích thẳng tiếp chiêu chứ ba người nhấn tới. Ba người liếc nhau một cái. Đứng ở chính giữa chính là cái kia trực tiếp quát lạnh. Giết ngươi, không cần ba. Nhưng mà, đang ở hắn lời còn chưa nói hết trong nháy mắt. Tại hắn trước người, một đạo thân ảnh không gì sánh được quỷ mị xuất hiện. Con người của hắn cũng là trong nháy mắt trợn to. Chấm, làm sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đợi hắn nói cho hết lời. Một thanh trường kích trong nháy mắt đưa hắn thân thể một phân thành hai. Hai người bên cạnh tốc độ phản ứng cũng nhanh vô cùng. Trực tiếp đối với chư ngã xuất thủ. Nhưng mà chờ bọn họ công kích hạ xuống xong. Thân hình của ta đã biến mất ở rồi tại chỗ. Công kích của bọn họ trực tiếp thất bại. Không tốt, người này là thiên sư cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này còn trẻ như vậy. Tại sao có thể là thiên sư cảnh? Hắn rốt cuộc là người nào? Hai người lần lượt lên tiếng. Mà ở bọn họ vừa mới nói xong trong nháy mắt. Thân hình chính là hướng phía sau chợt lui đi ra ngoài. Bất quá lúc này vừa muốn lui ra ngoài. Tựa hồ là hơi trễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ tay của ta trên. Đột nhiên hữu chư nhất đạo màu đen tàn ảnh nổi lên. Thẳng tiếp chiêu chứ trước mặt hai vị này quấn quanh đi qua. Chiến thần kích lên câu nhận bỗng nhiên từ hai người trên cổ của xẹt qua. Ba gã địa sư cảnh cường giả tối đỉnh bỏ mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm càn. Ngày hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai. Đều chớ nghĩ sống lấy ly khai ngũ độc giáo. Đang ở ta vừa mới đánh chết ba tên này sau đó. Lại là một đạo gầm lên thanh âm truyền tới. Mà ta nhìn không chung. Trong lòng cũng là cười nhạt. Rốt cục cam lòng cho xuất động thiên sư cảnh rồi không? Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ độc giáo chúng đệ tử nghe lệnh. Đánh chết người này hai gã đồng bạn. Thưởng linh thạch 1 vạn. Đây là một cái lão đầu nhi. Hắn người xuyên một thân áo lục. Thân hình rất nhanh đến rồi trước mặt của ta cách đó không xa. Thậm chí vung tay lên. Hướng về phía dưới đệ tử hạ lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong lời này. Người kia na che lấp ánh mắt mới vừa rồi chiêu chứ ngã nhìn bên này tới. Cách chương.